kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360, chương do ta viết khủng bố tiểu thuyết năm canh. Tô Đại Nhiên, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Thanh âm từ Tô Đại Nhiên phía sau truyền tới, rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại, người tới chính là Hứa Thiến. Nàng mặc lấy khêu gợi sườn xám, lộ mỉm cười, xem Tô Đại Nhiên ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Chúc mừng ngươi, diễn xuất kết thúc mỹ mãn. Hứa Tình đạp giày cao gót đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt, gửi cho Tô Đại Nhiên một cái hộp quà tặng. Sau khi mở ra, Tô Đại Nhiên phát hiện là một con cực kỳ quý giá đồng hồ đeo tay. Hắn không có lập dị, sau khi nhận lấy gật đầu nói ra, cảm ơn, hai chữ này, đối với Hứa Thiến mà nói, chấn động không ngớt, nàng kỳ thực đã làm xong Tô Đại Nhiên cự tuyệt mình lễ vật chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ đến, lần này, Tô Đại Nhiên thực sự thu quà của mình. Ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, có thể hay không cho ta một lần làm bạn ngươi cơ hội? Hứa Tình vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, thanh âm lộ vẻ kích động. Nàng truy cầu Tô Đại Nhiên rất lâu rồi. Này từ gặp qua Tô Đại Nhiên một mặt, nàng liền thật lâu không cách nào quên. Trước đây, nàng không tin nhất kiến trung tình, mệnh trung chú định, nhưng là thấy đến Tô Đại Nhiên phía sau, nàng tin. Trước đưa ta về nhà, ngươi nên biết ta ở nơi đó a hát. Tô Đại Nhiên cũng không trả lời Hứa Thiến vấn đề. Hắn muốn về nhà nhìn một cái. H19 xác thành thị nhà của mình, rốt cuộc là tình hình gì? Hứa Tình sau khi nghe được, trên mặt xuất hiện phức tạp nhan sắc. Có phải hay không phát triển quá nhanh? Quả thực cùng giống như nằm mơ. Thế nhưng phức tạp chỉ xuất hiện mấy giây, đã bị vui sướng thay thế. Nàng rất có tiền, mở ra xe thể thao, làm Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến ngồi lên xe thể thao phía sau. Có mấy cái nữ hài lộ ra phi thường không cam lòng biểu tình. Không có khả năng, ca ca tuyệt đối không thể cùng Hứa Thiến lui tới. Mân Côi kiên định nói rằng, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi liếc nhau một cái, đáy mắt một mảnh bất khả tư nghị. Thế nhưng các nàng cũng tin tưởng, Tô Đại Nhiên nhất định sẽ không tiếp nhận Hứa Thiến. Cùng đi lên xem một chút. Hân Vũ cũng lên tiếng. Liền Giang Đình đều mặt mang khó chịu, vội vã ngồi lên Hân Vũ xe đi theo. Tức giận Giang Ngư một mạch dậm chân. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên thì đến nhà. Nhà ở Thượng Thiên Lộ bên cạnh bên trong tiểu khu, yêu phòng cửa hàng thú cưng. Tại hạ trước xe, Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua yêu phòng cửa hàng thú cưng. Cùng trong trí nhớ mình yêu phòng cửa hàng thú cưng giống nhau như đúc. Dù cho chỉ là vẻ ngoài, tiến nhập tiểu khu phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không biết mình ở tại mấy tòa nhà. Mấy đơn nguyên, lầu mấy, mấy thất, thế nhưng Hứa Thiến biết, nàng so với Tô Đại Nhiên còn muốn quen thuộc lộ tuyến. Nghe Hứa Tình nói, nàng vì tiếp cận Tô Đại Nhiên, bày đặt đại biệt thự không được. Mua Tô Đại Nhiên gian phòng bên cạnh, Triệu Khả Hinh các nàng lặng lẽ theo Hứa Thiến cùng Tô Đại Nhiên. Bên ngoài độ quen thuộc tuyệt không yếu hơn Hứa Tình. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên từ trong túi lấy ra chìa khóa, đem cửa phòng đẩy ra, mở đèn, nhìn lấy gian phòng, Tô Đại Nhiên hơi sững sờ. Gian phòng không lớn, thế nhưng rất loạn, phi thường loạn, trên mặt đất khắp nơi đều có vo thành một cục giấy. Ta giúp ngươi thu thập một chút, tình hình cụ thể và tỉ mỉ hẳn là đã sớm biết Tô Đại Nhiên ra là. Tình huống gì, hoàn toàn không có ngạc nhiên, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Chấm chấm, lúc này, Triệu Khả Hinh các nàng cũng dồn dập vọt quá đồ ăn. Cái này liền làm cho Hứa Thiến phi thường khó chịu. Tô Đại Nhiên không để bụng giữa các nàng mâu thuẫn. Hắn nhặt lên mặt đất cuộn giấy, đem triển khai phía sau. Hô hấp ngưng kết, hồng y nữ thi, thiết định, nàng là không trọn vẹn người, trời sinh không có đầu ngón tay, từng ở tư nhân nữ tử học viện, bị Triệu Văn tàn nhẫn sát hại, phân thây giấu thể, phía sau có rất nhiều vết chày, chắc là một trang này thiết định, chính mình cũng không phải là phi thường hài lòng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại nhặt lên một trang giấy đoàn, sau đó triển khai, thất đại tội, ngạo mạn trọn đời, đố kỵ tương lai, nổi giận cứu rỗi, phía sau lại xuất hiện rất nhiều vết chày. Hiển nhiên thiết định ở cái thứ ba thời điểm, mạch suy nghĩ có điểm mắc kẹt, không nghĩ đi ra, lại nhặt lên mặt đất một mảnh cuộn giấy, triển khai phía sau, phát hiện trên đó vẽ lấy kỳ quái hình xăm, hình xăm có điểm giống ác sát, nhưng không hoàn chỉnh, chỉ vẽ một chút xíu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Đại Nhiên vội vàng đi vào thư phòng. Quả nhiên thư phòng bày đặt thật dày một chồng đã viết xong bản thảo. Đây cũng là tự viết một bản khủng bố tiểu thuyết. Khủng bố tên tiểu thuyết gọi là kinh dị trò chơi. Dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Cầm lấy tờ thứ nhất bản thảo. Tô Đại Nhiên nhìn. Dầm. Tên kia là manh mới người chơi. Ngọa tào. Có lầm hay không? Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Mấu chốt là run chân. Không đứng nổi, cái này CMN có phải hay không cái nào ngục giam khủng bố tội phạm giết người? Không có khả năng, ta chính là XX thành phố liên hoàn tội phạm giết người. Đã giết chết 7 người. Hãy nhìn đến cái gia hỏa này như trước nghĩ tiểu, đã tố cáo trên lầu, đã. Tố cáo, phát sóng trực tiếp đạn mà không ngừng soát bình. Thuần một sắc soát lấy, đã tố cáo, đạn mạc. Không có nghĩ tới cái này thế kỷ nhất tiếng xấu lan xa liên hoàn tội phạm giết người. Cứ nhiên lấy tự bạo phương thức bại lộ thân phận. Phát sóng trực tiếp trong hình. Một người nam nhân an tĩnh nằm ở sụp đổ trên giường. Đây là thật hay giả? Chẳng lẽ, ta từ tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới sở hữu cố sự. Đều ở bên trong rõ ràng viết. Trong đó, bao quát phát sóng trực tiếp giữa thảo luận. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy trong tay bản thảo. Một tấm lại một chương nhìn sang. Gian phòng đã bị Hứa Thiến các nàng quét sạch sẽ. Các nàng không có quấy rối Tô Đại Nhiên. Lúc này an vị ở phòng khách. Mỗi 45-7 người biểu tình đều phi thường không tốt. Người nói, Tô Đại Nhiên có phải hay không diễn xong sân khấu kịch phía sau? Ngủ hồ đồ, tại sao ta cảm giác giống như biến thành người khác vậy, không sai. Ta cũng là như thế cảm giác. Phòng khách nữ hài ở thảo luận Tô Đại Nhiên biến hóa. Mà Tô Đại Nhiên đã đem bản thảo nhìn hết toàn bộ. Bản thảo cuối cùng là, ở Bạch Mang Trung chạy nhanh, ở Bạch Mang Trung tiêu thất, hắn đi theo tiếng ca, ly khai ác mộng, quyển sách này không có viết xong, viết lên Tô Đại Nhiên ly khai ác mộng. Chính thức tiến nhập trung tâm đại kịch viện phía sau. Liền chặt đứt. Chẳng lẽ, kinh dị trò chơi thế giới phát sinh toàn bộ. Tất cả đều là ta xa nghĩ ra được. Nghe Triệu Khả Hinh nói. Ta ở sân khấu đang ngủ. Trong mộng toàn bộ. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta làm việc thừa trong lúc. Viết khủng bố tiểu thuyết mà tưởng tượng ra tới. Không có khả năng. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Cũng không phải mộng. Bằng không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như thế. Nhưng là, trước mặt tiểu thuyết bản thảo, lại để cho Tô Đại Nhiên vô cùng khiếp sợ. Hoàn toàn không cách nào dùng thường thức để phán đoán. Cho dù có quỷ vật có thể biết được việc trải qua của mình. Thế nhưng phát sóng trực tiếp giữa nội dung, làm sao có thể biết được. Hơn nữa cho dù có quỷ vật có thể mang chính mình kéo vào tương tự với hạnh phúc đường hầm hoặc là lão thành tiểu khu một dạng quỷ dị quỷ vực nhưng thân ác. Tuyệt đối không thể biến mất triệt để như vậy. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên lại có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.